Chương 1060 tối cường thăng cấp hệ thống. Hóa thân Thiên Long. Phi tiên bát phẩm cảnh giới, cái thế giới này đỉnh phong tồn tại nhưng là bị Long Phi đánh không có chút nào lực trở tay, đánh keo lão tổ tông, cái gì gọi là mãnh, đây chính là mãnh. Thiên đình trên đỉnh đầu lượng máu càng ngày càng ít, quanh núi quyền bá đạo lực đo toàn diện thả ra ngoài, mỗi lần đánh kim cương giận vượng cũng đang gầm thét một tiếng, cái loại này cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn cảm giác. Long Phi cưỡi ở thiên đình trên người, ngông cuồng vô cùng nói, keo lão tổ tông. Gọi ngươi tổ tông 18 đời cũng vô dụng, lão tử hôm nay chính là muốn giết chết ngươi. Lão tổ tông, y cứu ta, nhanh mau cứu ta. Thiên đình thanh âm không ngừng vang lên, hắn thật sợ hãi, toàn thân cũng đang phát run, Long Phi quá mạnh, hoàn toàn thì không phải là người, hắn phi tiên bát phẩm dễ như trở bàn tay là có thể đem Long Phi nghiền ép, nhưng là bây giờ. Là hắn hoàn toàn bị nghiền ép, ngay cả chính hắn cũng không biết mình là như thế nào bị nghiền ép, không giải thích được a. Trong phút chốc, hư không động một cái, một đoàn hắc vụ như quỷ tinh một loại trôi lơ lửng ở Long Phi đầu đỉnh thiên vô ích bên trên, trầm trầm âm thanh âm vang lên, "Hệ Long Phi, đủ." Long Phi nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, khinh bỉ nói, "Hệ đủ ngươi đại gia, ngươi chỉ là cộng lông tuyến đồ vật a, ngươi nói đủ đã đủ." "Lão tử còn không có đủ." Đối mặt Beos, đối mặt chỉ còn lại 10% lượng máu Beos, Long Phi không thể nào buông tay, chẳng qua là trong nháy mắt này, thiên linh sắc mặt biến hóa. Cặp mắt trầm xuống, hướng về phía trong bầu trời đoàn kia hắc vụ đột nhiên xuất thủ, "Kỳ a, ta muốn giết ngươi." Đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thanh âm, đây là hắn ở trong bụng mẹ nghe được thanh âm, đây là sát hại mẹ hắn thanh âm. "Hừ, ngươi." Hắc vụ trong thanh âm lộ ra tức giận, nhìn đánh vào đi lên thiên linh, căn bản không có coi ra gì, một đạo lực đo tạo thành uy áp, nghiền ép mà ra, "Ông." "Ùm ùm." Không đợi thiên linh đến gần, trực tiếp liền bị oanh nằm trên đất, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, giống như vẫn thạch đụng về thiên linh. "Thiên linh!" Lý Nguyên Bá cùng La Hán bọn họ đồng thời kêu lên một tiếng, Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, hắn không biết tại sao thiên linh nổi gióa, bất quá. Nghĩ tới đây là thiên gia, khẳng định với hắn thân thế có quan hệ, hắn đã từng đã đáp ứng mẹ hắn, nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn, hơn nữa, cũng đã đáp ứng thiên linh, nhất định sẽ giúp hắn báo thù. Bây giờ thiên linh cừu nhân xuất hiện, Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ, ghệ hoa tắc, dời à. Đây mới là mang hoang thành trung cực Beos a. Tử quan nhất mắt, siêu cấp Beos, thiên gia lão tổ tông, còn là nói hỗn độn giới vị cường giả kia một đạo ý niệm, nếu như là người sau lời nói, kia hỗn độn trong giới hạng vị cường giả kia liền quá kinh khủng, ngay cả một đạo ý niệm đều là tự sắc cấp bậc Beos, vậy hắn bản tôn rốt cuộc là cấp bậc gì Beos? Đây là nghịch thiên Beos a, cạn. Long Phi trong lòng quát ra một chữ, đột nhiên liền đối với dưới người thiên đình không có hứng thú, hắn cho là thiên đình là mang hoang thành trung cực Beos, nhưng là hắn sai, cùng đoàn kia hắc vụ bên trên ánh sáng màu tím so với, thiên đình ngay cả một không bằng cái rắm, bất quá thiên đình chỉ còn lại 300 triệu điểm HP, cho hắn thêm mấy phút là có thể đánh giết, không thể bỏ qua. Long Phi hô lên một tiếng, đạo, kể trước tiên đem ngươi giết chết lại nói. Long Phi hai quả đấm không ngừng, còn chưa đoạn đánh, đoàn kia hắc vụ cực độ cuồng nộ, giống như là mình uy nghiêm bị người dẫm đạp lên như thế, thanh âm hùng hậu lần nữa truyền tới, quát ra một tiếng, để ta cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Long Phi, ta xem ngươi thật là sống chán. Trong phút chốc, hắc vụ một đạo lực đo tràn ra, trực tiếp nặng nề nghiền đè xuống, Long Phi tâm thần trầm xuống, thức hải nội lực đo nguồn suối giống như bị rút sạch như thế, trong nháy mắt cho nghiền ép ở, Nguyên Long thân cùng Nguyên Long đứng đầu cũng lóe ra, "Kẻ tiểu tử, ngươi rốt cuộc có được hay không? Không được thì để cho ta tới." "Ngươi cút sang một bên." Long Phi gầm thét một tiếng, hai quả đấm còn chưa đoạn đánh đến thiên đình, hắn lập tức phải chết, lập tức phải chết, Long Phi chết cũng không buông tay, ghi âm. Lại vừa là một đạo lực đo tán phát ra, Long Phi thân thể trầm xuống. Trên hai cánh tay kim cương giận vượng lực lượng bị nghiền ép biến mất, Long Phi bây giờ mọi thứ khó chịu, hắn quả đấm căn bản không có bất kỳ lực lượng nào đánh hạ tạo thành tổn thương, tất cả đều là miss, lực lượng bị nghiền ép ở, hoàn toàn thích không thả ra được, hơn mấu chốt là vào giờ khắc này, một cái bóng đen thật cao hạ xuống, hắn vô cùng người quen biết, Thái Tôn. Long Phi trợn mắt hốc mồm, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, "Ê ngươi không có chết." "Không thể nào." Hệ thống rõ ràng đem hắn cho bạo nổ. Làm sao biết không có chết đây, Long Phi không nghĩ ra, nhưng là lúc này không phải là nghĩ những khi này, Long Phi bây giờ muốn làm là được đánh chết thiên đình, bạo nổ lật hắn. Thái Tôn khóe miệng móc một cái, cười lạnh nói, "Ê, không nghĩ tới chứ. Ha ha ha, chỉ rất giật mình chứ. Bất quá, ngươi yên tâm, lần này ta tới Mang Hoang Thành không phải là tìm ngươi, mà là tìm hắn." Thái Tôn mặt lộ vẻ khinh bỉ cười lạnh, "Kẻ thành chủ đại nhân, lần trước ta đề nghị ngươi cân nhắc thế nào à?" Lúc này xuất hiện, có thể nói là mấu chốt nhất thời điểm, không đợi Thiên Đình nói chuyện, Thái Tôn lại nói, "Kẻ không cân nhắc kỹ à?" "Không cân nhắc kỹ, vậy ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta không gấp." Nói xong, Thiên Đình liền tỉnh tỉnh đứng ở biến đổi, nhìn Long Phi đạo, "Ở ngươi tiếp tục." Lúc này trải qua ngắn ngủi hôn mê, Thiên Linh tỉnh lại, một lần nữa xông lên, hoàn toàn là một bộ bạo tẩu dáng vẻ, hầm hừ đạo, "Kẻ ta muốn giết ngươi." Nhưng là không đợi hắn đến gần, một lần nữa bị nổ xuống, căn bản không phải đối thủ, coi như hắn dung hợp thánh linh lực, cũng không là đối thủ, Long Phi cũng bị nghiền ép ở, hắn hiện tại đang giải phóng không ra bất kỳ lực lượng, răng cắn khanh khách nổ vang, "Kẻ con bà nó ngươi tổ tông." Thiên Đình hưng phấn cười lên, đạo, "Ở Long Phi, trên trời chính là chúng ta Thiên Gia lão tổ tông, hỗn độn giới cường giả siêu cấp, ngươi có gan đi lên thao a, ha ha ha, ngay bây giờ ngươi chính là một con chó chết." Không có tiên lực, lực lượng gì cũng thích không thả ra được, tâm thần bị nghiền ép, thức hải bị nghiền ép, Long Phi tất cả lực lượng đều bị nghiền ép ở, dưới tình huống này đi Long Phi căn bản không khả năng giết chết Thiên Đình, chỉ có đem người bên trong nghiền ép xông phá mới có thể giết chết Thiên Đình, chỉ cần đem Thiên Kiếm lão tổ tông cho làm chết. Long Phi ánh mắt trầm xuống, ý niệm liên tiếp tiên bạo nổ linh thạch. Hô lên một tiếng, y kích hoạt. Đinh, y. Chúc mừng player Long Phi kích hoạt tiên bạo nổ linh thạch. Trước mắt kích hoạt số lần còn thừa lại 4 lần. 1 triệu tiên lực giá trị thả ra ngoài, trong nháy mắt này, Long Phi gào thét một tiếng, kẻ thiên long hóa thần công, mở cho ta. Ông. Long Phi thân thể chợt biến đổi, trong nháy mắt này, trong lòng của hắn nặng nề gầm một tiếng. Ngày 46 cái long tổ, cho ta ra, đêm này một dạng hắc vụ cho ta cắn nuốt hết. Giết. Số từ, 1784.